Vu Thần Kỳ, chương 404, kiếm sát, góc truyện audio.com, bốn đạo hỗn độn kiếm khí xé trời đánh úp lại, đông tây nam bắc phân biệt một kiếm quét ngang bốn phía tường thành. Dị tộc chiến sĩ xông lên tường thành đồng thời cứng ngắc trong ánh mắt đầy hoảng sợ, nghi hoặc cùng tuyệt vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên thân bọn hắn đồng thời phun ra vô số sương mù máu mỏng manh, từng mảng sương mù máu như lưỡi dao sắc bén phát ra tiếng xẹt xẹt từ trong cơ thể bọn hắn phun ra, trong chớp mắt bọn hắn đã biến thành vô số mảnh vỡ chỉnh tề ngã xuống đất. To bằng ngón cái, vuông vức, mặt cắt bóng loáng giống như mặt gương. Trên tường thành bốn phía mười mấy vạn dị tộc chiến sĩ xung phong ở tận cùng phía trước đồng thời ngã xuống, hơn nữa là lấy phương thức đáng sợ như thế ngã xuống. Chiến trường to như vậy chợt tĩnh mịch, trừ quân đội kiền thị nhất tộc ngoài 300 dặm đang hướng bên này điên cuồng xung phong, toàn bộ dị tộc trên chiến trường thấy tất cả điều này lặng ngắt như tờ, thân thể mọi người đều cứng ngắc giống như người chết. Cái này là chuyện gì xảy ra? Qua thời gian ba hơi thở, trong một tòa chiến bảo di động chỗ xa nhất, một vị trưởng lão của kiền thị nhất tộc không thể tin hét lên một tiếng. Đã xông lên tường thành, đã áp chế quân đội nhân tộc trong thành không thở nổi, mắt thấy có thể triệt để công chiếm tòa thành này, có thể phá hủy một chút phòng ngự mỏng yếu cuối cùng của nhân tộc ở Vịnh Ác Long. Từ Vịnh Ác Long hướng phía nam, một mảng bằng phẳng, đồng bằng giữa núi phạm vi mấy chục vạn dặm có thể mặc cho quân đội kiền thị nhất tộc tung hoành bế nghễ. Ở trên một mảng đồng bằng đó, quân đoàn khổng lồ của kiền thị nhất tộc có thể không kiêng nể gì xuất kích khắp nơi, chiếm cứ ưu thế chiến lược tuyệt đối, hoàn toàn có thể đem cả phòng tuyến nhân tộc xích phản sơn quấy hỏng bét. Chỉ cần đánh hạ tòa thành trì này, đánh hạ một yếu điểm phòng ngự cuối cùng này của nhân tộc ở Vịnh Ác Long. Nhưng bốn đạo kiếm khí đó từ đâu mà đến? 70 mấy tòa huyết nguyệt thần tháp đồng thời phun ra thần quang dò xét chói mắt, từng đạo huyết quang phóng lên cao kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, khắp bầu trời đều là phù văn màu máu lóng lánh. Hư không tĩnh mịch, không có nửa điểm động tĩnh, không có dấu vết vu trận mai phục, không có nửa điểm dấu hiệu trận pháp tồn tại. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Các trưởng lão kiền thị nhất tộc khàn cả giọng thét chói tai, bọn hắn thất kinh hướng bốn phía nhìn quanh. Vừa rồi bốn đạo kiếm khí uy lực tuyệt đại, sát ý sắc bén như thực chất, khiến bọn hắn xa ở ngoài trăm dặm quan sát chiến đấu cũng cảm nhận được khí tức khủng bố tai ương ngập đầu ngay tại trước mắt. Nguy cơ rất lớn làm bọn hắn rối loạn đầu trận tuyến, trái tim bọn hắn đập mạnh. Mọi người đều cảm giác được mơ hồ có một đám mây đen tử vong bao trùm đỉnh đầu. Hay quá, Cơ Hạo thì đứng ở trên lầu quan sát của tường thành hoa chân múa tay, trong lòng tràn ngập ý mừng như điên. Vừa rồi bốn đạo kiếm khí dâng trào mà đến, lúc kiếm khí lăng không, Cơ Hạo cảm nhận được một tia sát lục áo nghĩa trong thiên địa dần dần triển khai ở trước mặt. Hắn đối với khai thiên nhất kích hư ảnh truyền thụ tựa như lại có một tầng cảm ngộ mới. Đan nguyên trong tử phủ kim đan sôi trào, nguyên thần thăm dò được một tia diệu lý huyền ảo nhất trong thiên địa, đang xảy ra một số biến hóa kỳ dị nào đó. Nguyên thần trở nên càng, góc truyện audio.com, thêm cường đại, càng thêm tinh thuần, phạm vi bao phủ lớn hơn nữa, có thể cảm giác sự vật càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Thậm chí vô lực trong vô huyệt cũng bởi bốn đạo kiếm khí tản mát ra khí tức cọ rửa trở nên càng thêm tinh luyện, càng thêm trầm trọng dày, vô lực chất chứa trong mỗi một vô huyệt cũng hùng hồn hơn không ít. Lên, hai tay Cơ Hạo bắt ấn, lại là một đạo chấn lôi đánh ra. Giết hắn, xa xa một trưởng lão kiền thị nhất tộc nhìn thấu hư thật, phát hiện Cơ Hạo mới là người khởi xướng tất cả, quyết đoán tuyên bố lệnh giết chết đối với Cơ Hạo. Đỉnh tháp mấy chục tòa huyết nguyệt thần tháp đồng thời có lôi quang màu máu lóe lên, càng có mấy ngàn chiếc xe nỏ, mấy chục vạn gia tộc tiễn thủ đồng thời tập trung Cơ Hạo. Cho dù là một vị vô vương, cũng sẽ ở dưới công kích như vậy hồn phi phách tán. Cơ Hạo cảm nhận được bốn phương tám hướng sát ý đáng sợ tập trung. Hắn cười to vài tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một mảng hơi nước mông lung tiêu tán. Toàn bộ xe nỏ cùng cung tiễn thủ tập trung Cơ Hạo, thậm chí là các tinh anh ngu tộc, tất cả bọn hắn đều mờ mịt không biết làm sao kinh hô ra tiếng, bọn hắn hoàn toàn mất đi sự tập trung đối với Cơ Hạo. Ngay cả một tia nửa điểm khí cơ cũng không bắt giữ được. Vù, một tiếng, một kiếm quang màu vàng đất từ trên trời giáng xuống. Kiếm quang rộng cả dặm, dài 10 dặm hung hăng rơi ở trên một tòa chiến bảo di động của kiền thị nhất tộc. Một kiếm này chất chứa đại địa nguyên lực thuần túy nhất, kiếm quang như núi xé trời nện xuống, một tòa chiến bảo kim loại lực phòng ngự kinh người, ở dưới một kiếm này giống như cái hộp yếu ớt sắt lá chế thành, kèm theo tiếng vỡ vụn chói tai bị đập phá thành mảnh nhỏ. Trong thành có mười mấy trưởng lão kiền thị nhất tộc, có mấy trăm quý tộc đích hệ kiền thị nhất tộc, có hơn 10 vạn tinh anh ngu tộc tinh nhuệ gia tộc. Hơn 10 vạn tinh hoa tuyệt đối của kiền thị nhất tộc bị một kiếm này chấn tới mức vỡ nát, toàn bộ mọi người đều ở trong nháy mắt nổ thành xương mù máu nhỏ bé nhất. giống như một tảng đá lớn đập trên một miếng đậu phụ yếu ớt, máu thịt bay tứ tung, mảnh vỡ máu thịt phun ra xa mấy chục dặm. Lực lượng còn lại của kiếm quang hướng bốn phía tràn ra, mặt đất dao động như sóng, từng đợt sóng đất hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mấy chục vạn dị tộc phó binh cùng nô lệ ở phụ cận chiến bảo bầy trận kêu rên bị cuốn vào, mặt đất chấn động, bọn hắn giống như lạc trong cối xay, bị nghiền tan xương nát thịt. Trong hư không có một tiếng sấm, Cơ Hạo lại một lần nữa chấn động kiếm trận. Một mảng kiếm quang đen xì từ bầu trời hạ xuống, hàn khí âm u đập vào mặt, một kiếm này chất chứa thủy nguyên lực tinh thuần nhất. Kiếm quang cũng rơi ở trên một tòa chiến bảo kiền thị nhất tộc chiến bảo, huyết nguyệt thần tháp trong chiến bảo, toàn bộ người trong chiến bảo, toàn bộ quân đội dị tộc trong 10 dặm quanh chiến bảo đồng thời cứng ngắc. Tất cả đều bị huyền băng màu đen khóa lại, kiếm quang nhẹ nhàng ngoáy, theo tiếng rắc rắc nhỏ bé, tất cả người và vật đóng băng màu đen đều nổ thành cặn băng nhỏ bé nhất theo gió phiêu tán. Lại là một tiếng sấm, một lần này là kiếm quang màu lửa đỏ hạ xuống. Một chiến bảo kim loại tính cả huyết nguyệt thần tháp đồng thời ở trong ánh lửa dâng trào khí hóa, nhiệt độ cao đáng sợ bám vào trong kiếm quang, đem chiến bảo và huyết. Góc truyện audio.com, nguyệt thần tháp cùng với tất cả trong chiến bảo đều biến thành một làn khói. Lại một lần nữa vang lên tiếng sấm, một đạo kiếm quang màu xanh cuốn theo vô số cương phong chảy xiết từ bầu trời hạ xuống. Một tòa chiến bảo kim loại không chịu khống chế bay lên trời, hướng về cương phong màu xanh tàn sát bừa bãi nghênh đón. Chiến bảo sụp đổ, vỡ nát, người trong chiến bảo bị vô số phong kình thật nhỏ từ trong lỗ chân lông thổi vào, chỉ nhẹ nhàng thổi, những người này đồng thời phiêu phiêu đãng đãng hóa thành vô số bột xương rơi xuống. Địa thủy, hỏa, phong, bốn đại nguyên lực ngưng tụ thành kiếm quang phân biệt đánh xuống một kiếm, bốn tòa chiến bảo kiền thị nhất tộc nhất thời hóa thành cho bụi. Bốn phương tám hướng truyền đến tiếng rú thảm tuyệt vọng của tộc nhân kiền thị nhất tộc cùng tướng sĩ dưới trướng, bọn hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc bị một tòa kiếm trận đáng sợ cỡ nào bao vây. Lấy thành trì chỗ Cơ Hạo làm trung tâm, một khu vực hình vòng tròn bán kính 300 dặm đột nhiên tối đi. Bốn thanh trường kiếm lóng lánh ánh sáng bốn màu từ trong hư không bốn phía đông tây nam bắc dần dần hiện ra. Một tiếng sấm vang lên, Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở trong hư không, một bộ hỗn độn trận đồ lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, bốn thanh trường kiếm đồng thời vạch một cái trên không, vô số đạo hỗn độn kiếm khí bao phủ hư không, ùn ùn hướng đại quân kiền thị nhất tộc bao phủ xuống. Sau nháy mắt trong 300 dặm, không còn một dị tộc nào nữa. Cách chương.